Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói ao vợ mình. Ôi, xin lỗi chị. Hà Tiểu Vũ le lưỡi không người chào. Không sao đâu, chẳng qua anh ấy hay lo lắng mà thôi. Thư Dĩnh Nhu vỗ lên tay Diệp Cương liếc mắt nhìn hắn. Anh chưa sửa ngày được, Diệp Cương mỉm cười. Anh này, Thư Dĩnh Nhu nhìn mái tóc hắn đang rối, điện sơ cao tay. Diệp Cương lập tức cúi người xuống để cô chỉnh lại đầu tóc cho hắn. Ôi, anh chị thật là tâm ý tương thông. Hà Tiểu Vũ lập tức kêu to, cảm thấy không tin vào mắt mình. Thư Dĩnh Nhu chỉ mỉm cười tự nhiên ôm lấy tay Diệp Cương, theo thói quen lại dựa cả người vào hắn. Diệp Cương nhìn cô trong ánh mắt này đã nói lên tất cả. Ôi lãng mạn quá, Hà Tiểu Vũ bắt chéo tay hình chữ thập, vẻ mặt khát vọng nói. Muốn thế sao còn đính hôn với anh, bây giờ còn nói gì? Lô Trấn Vũ cầm trên tay một bó hoa bách hợp vừa vào đến cửa, ngay thấy thế liền gõ nhẹ lên đầu vị hôn thê của mình. Em chưa nói xong, ý em là hai người họ tuy rất lãng mạn, nhưng vẫn kém chúng ta. Hà Tiểu Vũ chạy đến bên Lô Trấn Vũ, bày ra khuôn mặt tươi cười nói. Lô Trấn Vũ nhún vai vẻ coi thường, nhéo nhéo lên mặt Hà Tiểu Vũ. Anh cấu nốt bên này đi cho đều. Hà Tiểu Vũ bị bĩu môi nói với Trấn Vũ, chia thêm má bên kia ra làm cho mọi người lại bật cười lên. Anh kéo em làm gì thế? Thư Dĩnh Nhu sượng người và Diệp Cương cười hỏi. À đúng rồi, em quên chưa nói với anh điều này. Hà Tiểu Vũ đột nhiên quay sang Diệp Cương, vẻ mặt gian xảo cười nói. Anh khổ rồi, lần này của anh nhất định là bị chị gái ăn sạch sẽ. Diệp Cương nhướng mày vẻ không hiểu. Bởi vì chân lý ngàn đời không đổi là Dĩnh Nhu thắng Cương. Hà Tiểu Vũ đắc ý lớn tiếng tuyên bố. Diệp Cương bật cười thành tiếng, quả đúng theo tên của hai người thì bọn họ là Dĩnh Nhu khắc Cương. Thư Dĩnh Nhu nhìn vẻ vui cười của hắn lại lắc đầu tỏ vẻ nghiêm túc, vừa nhíu mày vừa nói. Anh có thấy em khác với anh không? Khác ở đây là chế ngự, nếu suốt ngày ở trong tình trạng này thì sẽ gặp phải sự phản kháng mà thôi. Anh ước gì em khác anh nhiều một chút, tốt nhất là cưỡng hôn, anh đi. Diệp Cương giơ hai tay đồng ý, còn cố ý nói vẻ buồn bã. Thư Dĩnh Nhu ngước nhìn hắn, khuôn mặt tươi cười kéo chân lên môi hắn. Em yêu anh, cô nói. Mọi người thấy Dĩnh Nhu biểu lộ tình yêu một cách thẳng thắn và tự nhiên như thế, đều vô cùng ngạc nhiên và cảm động. Còn Diệp Cương thì ôm chặt lấy cô, xúc động không nói nên lời, chỉ biết ôm chặt Dĩnh Nhu bằng tất cả tình yêu của mình. Sao còn đứng nhìn chúng tôi? Hôm nay hai người kia mới là nhân vật chính. Trong vòng tay của hắn, Thư Dĩnh Nhu giơ tay lên, chỉ về phía đôi Tiểu Vũ và Trấn Vũ. Trời ơi, sợ đẹp đến rồi, mọi người ai vào chỗ ấy, nhanh. Tiếng chuông đồng hồ làm Hạ Quân vội kêu lên, lập tức ra lệnh cho mọi người. Mọi người trong nháy mắt giải tán ngay, còn Diệp Cương cứ nắm tay Thư Dĩnh Nhu, yên lặng ngồi một chỗ cùng tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này của mình. Dù sao hạnh phúc đã ở trước mắt đây rồi, có kết hôn với nhau hay không, cũng không còn là điều quan trọng nữa, đúng không? Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.